Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, lòng đang rỉ máu. Ta ngẩng đầu hướng phía lầu hai phương hướng nhìn lại, nhưng gặp trên lầu hai đứng đấy Uông Truyền Báo, cầm trong đèn pin thoại, hướng về phía ta vẫy vẫy tay, xem ra chính là nó. Tiểu tử này ngược lại là rất có nhãn lực, gặp ta cùng Hoa Hòa Thượng không phải cái này tiểu Nhật Bản Kato Takeo đối thủ, sợ chúng ta ăn thiệt thòi, cho nên vụng trộm báo cảnh sát. Tại Hoa Hạ đại địa bên trên, người tu hành gian luận võ đấu hung ác là không thể để cho quan phủ người ra mặt can thiệp. Đây là trên giang hồ quy củ, ta không biết Nhật Bản có hay không cái quy củ này. Nhưng nhìn đến có nhân viên cảnh sát xuất hiện ở cửa, mà lại dùng súng chỉ hướng trán của hắn, kia Kato Takeo vẫn là quay đầu nhìn ta một chút, hơi có chút khinh thường nói ra: các ngươi quá không hiểu quy củ, tranh thủ thời gian bỏ đao xuống, có nghe hay không? Bằng không ta nhưng nổ súng cho ngươi 3 giây. Hướng Tiền lần nữa thanh sắc câu lệ nói, nhìn về phía trước, biểu tình kia một chút không giống như là làm bộ. Kia Kato Takeo đành phải thu hồi trường đao trong tay. Chợt có nhân viên cảnh sát đi lên, đem chúng ta tất cả mọi người ở đây đều nhấn trên mặt đất, cũng bao quát kia Nhật Bản người ở bên trong. Mặc dù là như thế, kia tiểu Nhật Bản còn là một bộ rất kiêu hoành dáng vẻ nói ra: ta là đại Nhật Bản bạn bè, ta muốn cùng lãnh đạo của các ngươi trò chuyện, ta muốn cùng Thiên Nam thành phố thị trưởng trò chuyện. Các ngươi không thể đối xử như thế Nhật Bản bạn bè. Ta mặc kệ ngươi là từ đâu tới, đã ngươi đi tới Trung Quốc liền muốn tuân thủ Trung Quốc pháp luật. Ta chỉ thấy ngươi cầm đao hành hung, có vấn đề gì theo chúng ta đi một chuyến lại nói. Hướng Tiền nói, liền cho kia tiểu Nhật Bản mang tới còng tay, ngược lại nhìn về phía ta. Vừa nhìn thấy Hướng Tiền, ta kích động hơi kém sắp khóc, vội vàng hướng hắn la lớn: Hướng Tiền, mau gọi xe cứu thương, ta một cái huynh đệ bị kia tiểu Nhật Bản cho chặt, nhanh lên đem hắn đưa bệnh viện, nhớ kỹ đem hắn tay cụt cầm, nhìn xem còn có thể hay không nối liền. Xông về trước lấy ta nhẹ gật đầu, vội vàng chiêu hô người đem té xỉu xuống đất Hoa Hòa Thượng cho dơ lên. Ra đại phú hào hộp đêm, trực tiếp sẽ đưa lên xe cứu thương, mà ta bởi vì cánh tay gãy xương, cũng trực tiếp cùng Hoa Hòa Thượng ngồi lên cùng một chiếc xe cứu thương, liền đi bệnh viện. Trên xe còn có 2 cái nhân viên cảnh sát xem chúng ta, bên trong một cái liền Hướng Tiền. Lúc này cũng không có người ngoài. Hướng Tiền sắc mặt chợt biến u ám, đi lên nhân tiện nói: Ngô Cửu Âm, ngươi nói ta làm sao ở đâu đều có thể nhìn thấy ngươi? Ngươi là một ngày không gây chuyện toàn thân đều ngứa, tại sao lại cùng người Nhật Bản đánh nhau? Trong lòng ta phiền muộn, cũng không muốn nói chuyện. Nhìn xem trên xe nhân viên y tế luống cuống tay chân xử lý Hoa Hòa Thượng không ngừng vết thương chảy máu, ta trái tim đều đang chảy máu. Mặc dù cùng Hoa Hòa Thượng kết giao thời gian không dài, nhưng là ta đã sớm coi hắn là làm huynh đệ tốt nhất một trong. Mắt thấy hắn ở nơi đó chảy máu, mà ta là vô năng bất lực, liền có một loại thật sâu tự trách cảm giác. Ta không nên gọi hắn cùng đi đến. Nguyên bản Hoa Hòa Thượng muốn rời đi nơi này, là ta không phải lôi kéo hắn cùng ta cùng đi, bằng không Hoa Hòa Thượng cũng sẽ không bị kia tiểu Nhật Bản chặt đứt một cánh tay. Nếu là Hoa Hòa Thượng đầu này tay cụt không cách nào nối liền, đoán chừng ta muốn áy náy cả một đời. Thù này ta nhất định phải báo, cũng chặt đứt kia tiểu Nhật Bản một cánh tay cho Hoa Hòa Thượng gán nợ. Gặp ta không nói lời nào, Hướng Tiền tiếp tục nói ra: chuyện lần này náo rất lớn, kinh động đến cục thành phố. Mấy cái này người Nhật Bản là Nhật Bản Kasuga Taisa thương nhân, đi vào chúng ta Thiên Nam thành phố đầu tư xưởng thuốc. Cái này vừa tới không bao lâu, liền bị ngươi bảo đánh cho một trận. hiện tại cũng nhập viện rồi. Trong thành phố các vị lãnh đạo đều phi thường tức giận. Dặn dò chúng ta nhất định phải đem hung thủ truy nã quy án. Ta làm sao cũng không nghĩ tới là tiểu tử ngươi ra tay. Ngươi cùng bọn hắn đến tột cùng có thủ oán gì? Vì cái gì đem những cái kia người Nhật Bản đánh thành cái dạng kia? Ta ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Tiền, trầm giọng nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Đều theo ngươi, ta chỉ muốn nói với ngươi chính là, ta đối ta làm sự tình không thẹn với lương tâm. Đừng nói đánh bọn hắn dừng lại, liền xem như giết bọn hắn ta đều không hiểu khí. Nhìn ta nói như thế động dung, Hướng Tiền lập tức liền hứng thú, liền hỏi dò, tiểu cửu, đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi nói cho ta một chút, vấn đề này có chút phiền phức. Ta trong lúc nhất thời cũng có chút giải thích không rõ ràng. Lại là cái gì thải âm bổ dương cái gì? Ta đoán chừng Hướng Tiền cũng nghe không rõ. Liền qua loa hắn vài câu. Hướng Tiền rất là bất đắc dĩ. Chỉ là cùng ta nói ra. Tiểu cửu a, ta biết ngươi cái này tính tình bản tính. Tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ liền cùng ngươi động thủ ngươi. Ta mặc dù không giúp được ngươi quá nhiều. Nhưng là ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Ta sở dĩ đem Hướng Tiền cũng làm bằng hữu, liền là bởi vì hắn làm sự tình công bằng. Tuyệt không làm việc thiên tư trái pháp luật. Năm đó ta bị Điền Ninh hãm hại thời điểm. Hắn liền không có giúp đỡ hảo hữu nhi tử Điền Ninh. Bằng không, ta mới không thèm để ý hắn. Xe một đường hành xử. Chúng ta liền đến Thiên Nam thành phố bệnh viện nhân dân. Hoa Hòa Thượng bị người nhấc xuống xe, ngay sau đó đưa đến phòng cấp cứu, mà ta cũng được an bài bác sĩ cho ta xử lý cánh tay gãy xương. Sau đó bị băng bó thạch cao, sẽ ngủ ở trong bệnh viện, cửa tự nhiên có hai cái nhân viên cảnh sát nhìn xem. Phòng ngừa ta chạy trốn, bất quá bởi vì cùng Hướng Tiền nhận biết nguyên nhân. Ta đồ vật cũng không có bị người lấy đi, đều cho ta lưu lại, làm ta ngồi tại trên giường bệnh thời điểm, đột nhiên liền nghĩ tới nhị sư huynh, làm ta cùng Hoa Hòa Thượng bị mang thời điểm ra đi. Giống như nhị sư huynh cũng không cùng ta tới, cũng không biết đi nơi nào, lúc ấy lo lắng quá mức Hoa Hòa Thượng thương thế, cũng liền không để ý đến nó. Chắc hẳn nhị sư huynh là bị lưu tại Uông Truyền Báo nơi đó. Có bọn hắn chiếu cố nhị sư huynh ta cũng yên lòng. Giờ phút này trong lòng ta có chút rối bời. Ngồi ở chỗ đó cũng ngủ không được. Liền suy nghĩ lấy cái kia gọi là Kato Takeo người Nhật Bản đến cùng cái gì lai lịch. Vì sao đao pháp của hắn lợi hại như thế? Tại hắn nhanh dưới đao ta thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Nhất định phải tìm kiếm lai lịch của hắn mới được. Chuyện này không xong, ta sớm muộn muốn tìm hắn tính sổ sách. Bất quá vấn đề này xác thực náo có chút lớn. Bất kể nói thế nào, mấy cái này tiểu Nhật Bản cũng là ngày nữa Nam Thị đầu tư xưởng thuốc. Thiên Nam thành phố lãnh đạo tất nhiên đối bọn hắn vẫn luôn cung kính. Sợ bọn họ không ở nơi này đầu tư, đã mất đi một tảng mỡ dày. Mà ta đem những cái kia tiểu Nhật Bản đánh, nói không chừng bọn hắn liền sẽ bắt ta khai đao, thật mạnh nghiêm trị, để cho những cái kia tiểu Nhật Bản bớt giận. Ta lấy ra điện thoại, có đến vài lần đều muốn cho gia gia của ta gọi điện thoại, muốn để lão nhân gia ông ta ra mặt giúp ta bãi bình chuyện này, nhưng là lại lo lắng lão gia tử nổi giận mắng ta. Ta vừa rồi U Minh chi địa trở về không có mấy ngày, liền lại náo xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, lão gia tử khẳng định mời không tha cho ta, cuối cùng cũng đành phải thôi. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, ta hô nhiều lần cửa Hướng Tiền, hỏi Hoa Hòa Thượng có hay không thoát ly nguy hiểm tính mạng. Hướng Tiền lại nói cho ta kia Hoa Hòa Thượng vẫn luôn không có ra phòng giải phẫu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống.